Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Đào, trời vẫn còn tối sao? Tiểu Thư, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ là sáng sớm. Tiểu Đào định nói cho Dư Vũ Lam biết, thì đột nhiên cô lại cất tiếng. Phải rồi, đứa bé, con của ta. Tiểu Thư, em xin lỗi. Đã xảy ra chuyện gì? Con của ta đâu? Đứa bé đâu? Dư Vũ Lam hét lên, cô lắc mạnh người của Tiểu Đào. Bình tĩnh lại, Vũ Lam. Anh đưa tay giữ người cô lại, điềm tĩnh nói. Lãnh Phong, mau nói cho em biết. Đứa bé hiện đang ở đâu? Nhận ra tiếng nói của anh, cô quay sang níu lấy áo anh nài nỉ. Chuyện ở bữa tiệc chỉ là hiểu lầm phải không? Em tin anh sẽ không làm vậy. Nói cho em biết, con của em... Tiếng khóc nghẹn ngào ở cổ họng, khiến giọng của cô bị đứt quãng. Cô lúc này thật sự rất đáng thương. Lãnh Phong, anh đừng im lặng nữa. Mau nói cho em biết đi mà. Nhìn cô như vậy, Hoàng Phủ Lâm thấy rất tội nghiệp, trong lòng rất đau. Dù Đường Lãnh Phong ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng trong tâm anh cũng rất đau xót. Vũ Lam, xin lỗi, đứa bé mất rồi. Mắt của em tạm thời sẽ không thể nhìn thấy gì. Nghe câu nói của anh, Dư Vũ Lam như chết lặng. Bàn tay nhỏ nhắn chợt run lên, từ từ buông cánh tay anh ra. Cô lắc đầu, đau đớn nói. Anh gạt tôi. Không phải, tôi phải đi kiếm Bảo Bảo, phải đi tìm nó. Cô giật mạnh cây kim trên tay cố gắng đứng dậy, nhưng lại sơ ý ngã xuống đất. Đường Lãnh Phong vội đỡ cô nhưng lại bị cô hất ra, tức giận hét lên. Anh nói đi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm anh phật lòng điều gì chứ? Tại sao lại ném tôi cho người khác? Đường Lãnh Phong nhíu mày để mặc cho cô dùng sức đánh anh, chỉ lạnh nhạt nói vài chữ. Vì tôi không cần em. Lãnh Phong, sao cậu có thể nói như vậy? Hoàng Phủ Lâm cất tiếng, đến mức này mà anh còn có thể nói như vậy sao? Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ thì khác. Thanh âm lạnh lẽo lại phát ra, khiến cho Hoàng Phủ Lâm và Tiểu Đào đều im lặng. Dư Vũ Lam ngồi dưới đất, siết chặt lấy áo anh, để oán hận nói. Đường Lãnh Phong, tôi nói cho anh biết từ trước đến nay, tôi chưa từng biết hận ai. Nhưng anh sẽ là người đầu tiên Dư Vũ Lam của tôi oán hận. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tiểu tụy mệt mỏi, nhưng người đàn ông ấy mặt vẫn lạnh tanh, không có chút gì thương tiếc, điềm đạm cất tiếng. Chỉ cần em còn hận tôi, thì trong tim em vẫn sẽ còn hình bóng của tôi. Cô tức giận giật mạnh áo anh, dùng hết sức hét lên, bao nhiêu oán hận đều nói ra. Anh đừng mơ tưởng đến việc đó, dù tôi có chết cũng không bao giờ tin anh. Đối với loại người máu lạnh, bỉ ổi, còn tệ hơn loài chó như anh, thì Dư Vũ Lam tôi, dù có chết cũng không bao giờ yêu anh. Tôi cũng là con người, cũng có tôn nghiêm của mình. Anh không cần đứa bé ấy cũng được, hà cớ chi phải hại chết nó. Đường Lãnh Phong mặt vẫn rất lạnh, tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy những hành động, sự căm phẫn cùng những giọt nước mắt của cô. Tuy rằng trong lòng cô có một cỗ khó chịu dâng lên, nhưng anh vẫn bình thản nói. Dù thế nào, trên đời này, em chỉ có thể yêu tôi. Dư Vũ Lam em cuối cùng cũng là của tôi. Dư Vũ Lam hét lên, mau cút ra ngoài đi, anh đi đi. Tôi không muốn nghe thấy giọng nói của anh nữa. Mau cút đi, đi ngay. Lãnh Phong, tạm thời ra ngoài, để cô ấy bình tĩnh lại. Hoàng Phủ Lâm kéo anh đứng dậy, đi ra ngoài để cho Tiểu Đào ở lại với cô. Tiểu Thư, cô đừng như vậy. Tiểu Đào ngồi xuống đất, cố gắng trấn an cô. Của anh... Thà là của anh ta sao? Bắt đầu từ khi nào vậy? Ha ha. Dư Vũ Lam bật cười, cô đau đớn ôm lấy Tiểu Đào. Nỗi đau này có ai thấu hiểu được cho cô? Tình yêu của cô bị phản bội, bị chính người mình yêu lừa dối. Mất đi đôi mắt, mất đi đứa con. Cô làm sao có thể bình tĩnh mà vượt qua được? Dư Vũ Lam bật khóc nức nở. Con của cô, đứa con đầu lòng của cô. Sao ông trời lại có thể nhẫn tâm với cô như vậy? Bao nhiêu tổn thương mà cô phải gánh chịu suốt bao năm qua, vẫn chưa đủ hay sao? Mau trả lại con cho tôi. Là mẹ không thể bảo vệ con. Bảo bảo là mẹ không tốt. Mẹ không tốt. Cô tự trách bản thân mình, đau khổ mà khóc không thành tiếng. Tiểu Đào vội ngăn cô lại. Tiểu Thư, cô đừng làm như vậy. Vẫn còn có em ở bên cô mà. Tiểu Đào, ta mệt mỏi lắm rồi. Thật sự rất mệt mỏi. Dư Vũ Lam chợt ngất đi. Tiểu Thư, Tiểu Thư, bác sĩ, bác sĩ. Cô vội hét lên, dùng sức để lay Dư Vũ Lam đang nằm bất động. Nghe thấy tiếng gọi của cô, Đường Lãnh Phong và Hoàng Phủ Lâm vội chạy vào. Nhìn thấy cô nằm trên sàn, Đường Lãnh Phong chạy lại bế cô đặt lên giường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net